Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2614 ông à, không sao chứ? Lưu Mã hô lên một tiếng. Không sao, không sao cả. Ông lão bước nhanh hơn, vội vã rời khỏi khách sạn. Ê, sao ông lại quay về rồi? Nam Cung Vân Thu thò đầu ra ngoài cửa sổ, vô cùng tức giận. Sao ông không động tay? Không động được. Trong mắt ông lão toát ra vẻ kinh hãi. Không động được, vì sao? Đám người đó rốt cuộc là ai? Nam Cung Vân Thu vội hỏi. Nhưng ông lão lại lắc đầu. Cô Nam Cung, chuyện này tôi đề nghị vẫn nên đợi đại hội kén rể kết thúc rồi hãy nói. Đây là khuyên cáo của tôi dành cho cô. Nếu không, tôi lo cô sẽ trở thành tội đồ của thế gia Nam Cung. Cái gì? Nam Cung Vân Thu tái mặt, nhưng chẳng mấy chốc lại khẽ cắn môi, không cam tâm nói. Các người sợ thì nói sợ, còn viện nhiều cái cớ như vậy làm gì? Tôi còn tưởng thế gia Nạp Lan có bản lĩnh thế nào, không ngờ chỉ được như vậy. Nói xong, cô ta đạp chân ga đi thẳng. Ông lão lắc đầu, lấy một điện thoại cũ ra, gọi vào một số. Chuyện xử lý thế nào rồi? Bên đó là một giọng nói lạnh nhạt. Cậu chủ, không động được, là người của Đông Hoàng Giáo. Đông Hoàng Giáo, thuộc hạ nhận ra Lưu Mã, chắc chắn là bọn họ không sai. Người của Đông Hoàng Giáo sao lại chạy đến đây? Đại hội Đông Hoàng kết thúc rồi sao? Có lẽ là kết thúc rồi. Lần này không chỉ có Lưu Mã đến đây, hình như giáo chủ mới của bọn họ cũng đã đến, đang ở trong khách sạn. Ồ, giọng nói trong điện thoại rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, lạnh nhạt lên tiếng. Phái người theo dõi, đừng chọc giận bọn họ. Tìm hiểu rõ mục đích của bọn họ đến Nam Xuyên lần này rồi tính sau. Vâng cậu chủ, sáng ngày hôm sau. Ở tầng 32 của khách sạn, sư muội, em tỉnh rồi à, tốt quá. Bích Trần vui mừng, ôm lấy An Viên dần tỉnh dậy, mừng đến CS ảy nước mắt. Sư tỷ, đây là đâu? An Viên hơi mơ màng. Bích Trần kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe. An Viên biến sắc, nắm lấy cánh tay Bích Trần, sốt ruột khẽ giọng nói. Sư tỷ, chị cũng sơ suất quá, lời người đó nói mà chị cũng tin. Lỡ như người ta có ý đồ với Lạc Linh Huyết thì phải làm sao? Ngốc, nếu anh ta thật sự tham Lạc Linh Huyết thì sao lại cứu chúng ta? Không có người đó, em đã chết lâu rồi, Bích Trần không vui nói. Dù thế nào cũng phải cẩn thận một chút, An Viên nói. Cốc cốc cốc, cách chương.